ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, chương 34, ta tới cứu ngươi đây. Đáng chết, lại dám lừa gạt chúng ta. Còn tốt bị chúng ta xem thấu. Cửu Anh, Kỳ Cung, nữ tính yêu vương nhao nhao cắn răng nghiến lợi thấp giọng gầm thét. Thịnh nộ đến cực điểm, như thế nào cũng không nghĩ đến a. Tầm Long Sĩ lại là thiên ngoại tà thần gian tế. Ta dùng vạn năng thuyết âm mưu vừa suy đoán, liền biết đây tuyệt đối là một cái âm mưu. Từ trước đến nay Tầm Long Sĩ cùng thiên ngoại tà thần âm mưu nhất định là dạng này. Trước ngụy trang nhân tộc, câu lên giữa nhân tộc nội đấu. Nhưng cái này chỉ là lần này âm mưu ô dù. Một cái biểu tượng, tình huống thật là mượn nhờ cơ hội lần này. Đem yêu tộc cũng hấp dẫn tới. Thuận tiện cùng lúc làm sạch. Thậm chí tại mượn cơ hội này một hơi tiêu diệt nhân tộc cùng yêu tộc về sau. Thiên ngoại tà thần còn có thể ngụy trang hiện trường. Bố trí ra một cái yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến giả tưởng. Từ đó dẫn phát yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa tranh đấu. Thiên ngoại tà thần liền có thể ngồi nhìn chai cỏ tranh nhau. Từ đó ngư ông đắc lợi. Đúng rồi, còn có cái kia Trung Nguyên Tổ Long. Thiên ngoại tà thần cũng có thể thuận tay chặt đứt. Ngoan ngoãn, một cục đá hạ ba con chim. Một mũi tên trúng ba con chim. T, đây là đáng sợ đến bực nào âm mưu. May chúng ta tam đại yêu vương mắt sáng như đuốc. Lúc này mới khám phá cái này dưới sương mù dày đặc đáng sợ tính toán. Bất quá dưới mắt cái này, ra lỗ lỗ, lại dám trắng trợn xuất hiện. Giải thích thiên ngoại tà thần bố trí rất có thể đã thành công. Hắn đây là đang kéo dài thời gian, chờ giải quyết bên kia nhân tộc. Đoán chừng cái tiếp theo chính là yêu tộc bọn họ. Nếu không một cái tà thần dựa vào cái gì quang minh chính đại chạy tới khiêu chiến bọn họ. Vội vàng đến bị đánh sao? Làm sao có thể? Thời gian cấp bách, không thể tiếp tục như vậy. Nữ tính yêu vương quát chói tai lên tiếng. Một bên kiệt lực hướng về phía Trần Khuynh Địch phát động tấn công mạnh. Một bên cấp tốc cho một bên cạnh Cửu Anh cùng Kỳ Cung truyền âm nói. Chuyện cho tới bây giờ, lập tức dùng truyền tin Huyền Vũ Đảo, dùng cấp bậc cao nhất cảnh báo. Chúng ta cần trợ giúp, mặt khác, ngăn cản giữa nhân tộc tự giết lẫn nhau. Cái gì? Thỏ khôn chết chó săn bị nấu. Môi hở răng lạnh đạo lý ngươi còn không hiểu sao? Thiên ngoại tà thần thế mà lần thứ hai giáng lâm cái thế giới này. Về sau tạm thời không nói. Tối thiểu lúc này chúng ta muốn giữ được tính mạng. Không bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhất định phải trợ giúp nhân tộc. Huống hồ chớ quên. Tầm Long Sĩ cái kia âm hiểm tiểu nhân. Không sai. Ý niệm tới đây. Kỳ Cung cùng Cửu Anh cũng là sắc mặt dữ tợn. Tên kia lại dám lừa phỉnh chúng ta. Tội không thể tha, ầm ầm, nghĩ tới đây, ba vị yêu vương xuất thủ càng thêm cường thế, đánh, ra lỗ lỗ, từng bước bước lui lại, nhưng là để cho người ta nghi ngờ là, cái này thiên ngoại tà thần đánh như thế nào, chính là đánh không chết, đều nói thiên ngoại tà thần sinh mệnh lực ương ngạnh, bây giờ xem xét quả nhiên là danh bất hư truyền, liền xem như ta Cửu Anh nhất tộc. Tại bực này tấn công mạnh phía dưới, chỉ sợ cũng không nhất định có thể còn sống sót. Thực sự là đáng sợ. Ba vị yêu vương càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng sợ, cuối cùng rốt cục nhịn không được. Gần như đồng thời hiển hóa yêu tộc chân thân, yêu khí cuốn lên thiên cung, như một đạo thông thiên trụ chui từ dưới đất mà lên. Dung chuyển hư không, Cửu Anh chân thân. Cùng Kỳ chân thân, cùng cửu đầu xà hóa thân chín đầu khác biệt. Cùng Kỳ chân thân chính là một đầu cắm hai cánh, giống như mãnh hổ, đỉnh đầu mọc ra một đôi giống sừng rồng hung thú. Mà ở Cửu Anh cùng Cùng Kỳ ngay phía trên, một đạo lanh lảnh tiếng gáy lại là xuyên kim liệt thạch. Vang tận mây xanh, ai, cánh chim mở ra bao dung chân trời. Chân thân lớn nhỏ cơ hồ đồng đẳng với cửu anh cùng kỳ tổng hợp. Đây là một cái thần cầm, cùng phượng hoàng có chút tương tự, lại cùng cửu anh một dạng mọc ra chín đầu. Tuy là yêu thú, lại toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ thần thánh điềm lành khí tức. Ra nước bùn mà không nhiễm, thần thú cửu phượng, yêu tộc nhất mạch, 72 địa sát, 36 thiên cương. Hai bộ đều có hoàng tộc huyết mạch, mà cửu phượng nhất tộc chính là tiếp cận nhất thần thú hoàng tộc huyết mạch một trong. Tục truyền chính là thần thú phượng hoàng hậu duệ chi nhánh. Thiên sinh điềm lành, thậm chí đầy đủ bộ phận phượng hoàng bất tử tính. Điểm trọng yếu nhất là cửu phượng nhất tộc thích ăn cửu anh. Cửu phượng nhất tộc lưng tựa phượng hoàng thần thú chính là tiêu chuẩn phú nhị đại. So sánh dưới cửu anh lại không có một cái nào có thể so sánh phượng hoàng chỗ dựa. Xem như tiểu tử nghèo, phú nhị đại đánh tiểu tử nghèo, gọi là một cái sắc bén. Hơn nữa vừa vặn tất cả mọi người là chín cái đầu, bắt đầu ăn cũng rất thuận tiện. Cái này cũng là vì cái gì anh Cưu nhìn thấy nữ tính yêu vương liền lập tức túng nguyên nhân. Mà lúc này hiển hóa ra cửu phượng chân thân nữ yêu vương, khí tức trực tiếp vượt qua kỳ cung cùng cửu anh, vỗ cánh một cái, Trần Khuynh Địch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một tòa núi lớn bên trong, đem đại sơn chặn ngang cắt đứt. Cỗ này khủng bố cự lực, nghiễm nhiên có thể so với đại đạo huyền quang 20 vạn giảm. Phốc, Trần Khuynh Địch mạnh mẽ phun ra một ngụm lão huyết, sau đó lau khóe miệng, không sai biệt lắm. Nếu muốn đánh, liền muốn đánh cái lớn. Ba vị yêu vương là rất lợi hại, nhất là cái kia cửu phượng. Nếu là không dùng đô thiên tọa mà nói, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng loại trình độ này, đánh không chết hắn. Đừng nhìn Trần Khuynh Địch hiện tại chật vật, nhưng chủ yếu vẫn là hắn không chút hoàn thủ, cũng không thôi động thể nội cương khí đến khôi phục nhanh chóng. Mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng khoảng cách bị đánh chết, khoảng cách hệ thống cần có tan xương nát thịt, còn cách một đoạn, hơn nữa còn là một cự ly không nhỏ. Như vậy sao được, bản thân còn cần càng lớn áp lực mới có thể. Bên này cừu hận cũng kéo lên, nghĩ đến Đại Chu cùng Tần Thị một bên kia hẳn là cũng kịp phản ứng a. Đề phòng vạn nhất, Trần Khuynh Địch đứng dậy, đấm ra một quyền, hư không phá toái, khí tức cơ hồ là không có chút nào che giấu bạo phát đi ra. Đương nhiên, đây là đô thiên tọa che giấu qua tà thần khí tức. Thượng phẩm đạo binh chính là tốt, nhìn qua cơ hồ là không chê vào đâu được. Đối diện ba cái kia đồ đần thế mà thực tin hoàn toàn. Mà Trần Khuynh Địch phen này cử động, hỏng bét, cửu phượng thần sắc đại biến. Gia hỏa này muốn gọi viện quân, mau giết hắn. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, viện quân, cái này chín đầu chim nói gì thế? Lão tử đang gọi người cùng ngươi cùng đi đánh ta đây. Mà cùng lúc đó, Tầm Long Sĩ vị trí huyết tế đại trận bên trong, thật vất vả nói tốt hợp tác, chuẩn bị kỹ càng mai phục Hoành Võ Đế, còn có Tần Võ Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoài Nam Đạo bên ngoài, đây là có người ở Hoài Nam Đạo bên ngoài giao thủ, thanh thế cực kỳ to lớn, đến tột cùng là người nào? Ngay cả Tầm Long Sĩ đều là nhìn thoáng qua cái hướng kia, trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng sâu đậm quái lạ. CMN, đây không phải tà khí sao? Chẳng lẽ là đại nhân phái tới trợ giúp ta người, kết quả bị phát hiện? Hiện tại chính lâm vào trong khổ chiến. Đại nhân trước đó chưa nói qua a? Tầm Long Sĩ lúc trước vì trốn tránh Đại Càn Thái Tổ truy sát, cùng vì chính mình kéo dài tính mạng, lúc này mới lựa chọn gia nhập tìm tới bản thân Thiên Ngoại Tà Ma bên trong. Mà lần này, Thiên Ngoại Tà Ma bên trong đại nhân vật cũng đáp ứng xuất thủ, trợ giúp bản thân chặt đứt Trung Nguyên Tổ Long. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, vị đại nhân kia thế mà coi trọng ta như vậy. Không chỉ có muốn đích thân xuất thủ, còn rút ra quý báu nhân thủ đến giúp đỡ bản thân. Đã như vậy, vậy mình quyết không thể ngồi nhìn đại nhân phái ra cường giả bị người cho xử lý. Đến trợ giúp hắn, chư vị, trận đại chiến kia ở Hoài Nam đảo bên ngoài, có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại trận vận chuyển. Đề phòng vạn nhất, không bằng chúng ta đi nhìn một chút như thế nào. Trầm tư chốc lát, Tầm Long Sĩ mở miệng, yên tâm đi. Huệ đệ, ta tới cứu ngươi đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.